Thiết Kỵ Môn, chương 46, Hoàng Sơn Ly Phủ, góc truyện audio.com, chấm, những nghe một tiếng rú thảm thiết, máu phun xối xả, Hoa Thường Hồng đã bị xẻo một bên vú. Văn Vô Cửu nhếch môi cười, quay sang Mạnh Niệm Từ nói, Đỗ lão tiền bối, giờ phải làm sao? Mạnh Niệm Từ giọng đanh lại, giải huyệt cho y thị cút đi. Văn Vô Cửu y lời giải huyệt cho Hoa Thường Hồng, cười khẩy nói, giờ bà không đi cùng nữa sao? Hoa Thường Hồng lặng thinh, tung mình toan phóng đi. Mạnh Niệm Từ lại quát to, chấm, đứng lại. Hoa Thường Hồng giật mình chững bước, lắp bắp nói, chả lẽ, lão anh hùng, lại đổi ý. Mạnh Niệm Từ vất giọng lạnh như băng, lão phu xưa nay nói một không hai, đâu khi nào đổi ý. Hoa Thường Hồng mếu máo, vậy sao lão anh hùng? Mạnh Niệm Từ cười khẩy, lão phu chỉ muốn nhắc ngươi nhớ lấy một điều, lần sau bắt được ngươi là sẽ lột da ngươi, giờ ngươi hãy cút đi. Hoa Thường Hồng điệu bộ vô cùng thảm não, như được đại xá, liền tức tung mình phóng chạy. Mạnh Niệm Từ đưa mắt trông theo, buông tiếng cười vang dội. Văn Vô Cửu cười áo não nói, chúng ta đi thôi. Mạnh Niệm Từ ngưng cười, yêu phụ tự chui dầu vào lưới dập, thật là nực cười. Vết thương nơi tay của Văn cô nương đã lành nhiều rồi chứ? Văn Vô Cửu khẽ thở dài, lành nhiều rồi, ta đi nào. Thế là hai người lên xe, trong tiếng bánh xe lăn và tiếng ngựa hí, tiếp tục lên đường. Thủy Tín Phong là ngọn núi chính của Hoàng Sơn, hết sức treo leo hiểm trở, song trên núi cây cối sum suê, thác gành suối trong, cảnh sắc cũng rất ngoạn mục. Chiều hôm ấy, hai bóng người tiến vào Hoàng Sơn, phóng thẳng đến dưới Thủy Tín Phong. Hai người ấy chính là Mạnh Niệm Từ và Văn Vô Cửu. Họ sánh vai nhau phóng đi, vẻ hết sức thân mật. Lúc này hai người đều khôi phục lại mặt thật. Đó là ý kiến của Mạnh Niệm Từ, bởi như vậy mới tỏ ra trịnh trọng, kể như thể hiện lòng tôn kính đối với Hoàng Sơn Ly Phủ. Hai người tiến vào một khu rừng tùng. Sau một hồi tìm kiếm mới trông thấy một ngôi nhà lá nằm ở cuối rừng. Mạnh Niệm Từ ngoảnh lại nhìn Văn Vô Cửu nói, hẳn đúng là đây rồi. Văn Vô Cửu gật đầu, đêm tối thế này sao không có ánh đèn nhỉ? Mạnh Niệm Từ nghe nói cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi trong nhà tối om không chút ánh đèn, hơn nữa lại còn có tiếng khóc tỉ tê vọng ra. Mạnh Niệm Từ lòng đầy tha ếch mắc đưa tay gõ cửa. Lát sau, tiếng bước chân vang lên, cánh cửa mở ra. Lập tức, hai người thấy trước mắt bừng sáng. Thì ra người mở cửa là một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám. Mày thanh mục tú, rất xinh đẹp duyên dáng. Song trên mặt giàn giụa nước mắt, chứng tỏ là nàng đang khóc lóc. Mạnh Niệm Từ thoáng ngại ngùng nói, xin lỗi, dám hỏi cô nương, đây có phải nhà của một vị Hoàng Sơn Ly phụ nữ hiệp không? Thiếu nữ giật mình, công tử tôn tánh đại danh, tìm gia sư có việc gì? Mạnh Niệm Từ ấp úng, tại hạ là Mạnh Niệm Từ, vì phụng mệnh của một vị tiền bối, đến đây xin được gặp lệnh sư. Thiếu nữ bùi ngùi, gia sư lâm trọng bệnh đã nhiều năm, có lẽ sắp nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt lại tuôn trào. Mạnh Niệm Từ thương hại nói, xin nhờ cô nương hãy bẩm báo dùm cho tại hạ được gặp lệnh sư được chăng? Thiếu nữ chau mày, gia sư tính giấy quái dị, xưa nay không gặp người ngoài, e rằng. Mạnh Niệm Từ vội tiếp lời, vậy thì phải phiền cô nương khéo lựa lời nói hộ cho. Thiếu nữ trầm ngâm, công tử vừa bảo là đã thọ mệnh một vị tiền bối đến đây, chẳng hay vị tiền bối ấy danh tánh là gì vậy? Mạnh Niệm Từ thoáng lưỡng lự, đoạn nói, Quỷ Tiên, Đỗ Linh. Thiếu nữ lẩm nhẩm một hồi mới nói, xin Mạnh thiếu hiệp hãy ở đây chờ chốc lát, để vào bẩm rõ với gia sư rồi sẽ mời vào. Vậy thì xin làm phiền cô nương. Thiếu nữ đưa tay lau nước mắt, quay người đi vào nhà. Một lát sau thiếu nữ vội vã chạy ra nói. Mau lên, gia sư đã bằng lòng gặp thiếu hiệp rồi. Nhưng lão nhân gia cũng sắp không xong rồi. Qua vẻ hốt hoảng và mắt giàn giụa nước mắt của thiếu nữ. Chứng tỏ chẳng phải giả dối. Mạnh Niệm từ trong cơn bàng hoàng. Vội cùng thiếu nữ chạy nhanh vào nhà. Trước mặt là ba gian nhà lá đơn sơ. Trong nội thất dường như có thắp một ngọn đèn dầu. Chiếu ánh sáng yếu ớt lên cửa sổ. Thiếu nữ vừa vào đến nhà liền hối hả nói. Theo tôi nhanh lên. Mạnh Niệm từ lặng thinh. Đi thẳng vào trong nội thất. Cảnh tượng trong nội thất lập tức khiến chàng sửng sốt đến lặng người. Chỉ thấy một lão bà gầy quắt queo đang nằm trên chiếc giường tre sơ sài. Tóc bạc lưa thưa, trông hệt như một xác chết. Mạnh Niệm từ đến bên giường khẽ cất tiếng gọi. Lão tiền bối, lão tiền bối. Lão bà gắng gượng mở mắt, đờ đẫn nhìn Mạnh Niệm từ. Uể oải nói, chấm, ngươi, đến thật kịp lúc. Lão thân, tâm nguyện chưa tròn, khó thể, nhắm mắt. Mạnh Niệm từ trao chặt mày. Lão tiền bối có phải là Hoàng Sơn Ly Phụ? Lão bà dường như có vẻ phấn chấn hơn bởi sự có mặt của Mạnh Niệm Tư. Nghe hỏi bèn chua xót nói. Hoàng Sơn Ly Phụ là một tiểu nhân vật đáng thương xót nhất trên cõi đời. Chả lẽ lại còn có kẻ mạo danh nữa sao? Buông tiếng thở dài nói tiếp. Lão thân tuy có tên là Hoàng Sơn Ly Phụ, nhưng cả đời chưa từng lấy chồng. Mạnh Niệm Tư ngạc nhiên. Vậy sao lão tiền bối lại lấy tên là Hoàng Sơn Ly Phụ? Hoàng Sơn Ly Phụ thở dài thậm thượt. Đó là vì lão thân đã đi theo Quỷ Tiên, Đỗ Linh, nên lấy tên Ly Phụ, Quá Phụ, để nguyền rủa lão ta. Chấm, Mạnh Niệm Tư lại càng thêm thắc mắc. Đã không lấy chồng tại sao lại lấy tên Ly Phụ nguyền rủa Quỷ Tiên? Xem chừng bà hết sức căm hận Quỷ Tiên. Thế tại sao Quỷ Tiên trước khi chết lại trịnh trọng bảo mình đến đây gặp bà ấy? Hoàng Sơn Ly Phụ lại thở dài nói. Ngươi là đồ đệ của lão quỷ già ấy phải không? Mạnh Niệm Từ chau mày. Không phải. Không phải ư, hừ. Không phải đồ đệ của lão ta mà đến đây gặp lão thân là vì lẽ gì? Mạnh Niệm Từ chân thành. Vãn bối tuy không phải đồ đệ của ông ấy. Nhưng ông ấy có một đại ân khó thể báo đền đối với vãn bối. Và trước lúc từ trần, ông ấy đã trịnh trọng dặn bảo vãn bối đến đây xin gặp lão tiền bối. Hoàng Sơn Ly Phụ sừng sờ. Ồ, lão ta đã chết rồi ư? Chẳng những đã chết mà còn chết một cách thê thảm. Thế là bèn lượt thuật về chuyện ngộ hại của Quỷ Tiên, Đỗ Linh, lạ thay. Hoàng Sơn Ly Phụ nước mắt chảy dài. Điều này thật khó hiểu. Bà ấy đã căm hận Quỷ Tiên. Vì sao lại đau lòng đến rơi lệ khi nghe từ tin của ông ta? Bỗng nghe Hoàng Sơn Ly Phụ cất giọng hỏi. Lão ta bảo ngươi đến đây chi vậy? Chỉ để hỏi thăm lão tiền bối. Hoàng Sơn Ly Phụ cười khùng khục đầy đau khổ. Thật chẳng ngờ lão ta lại chết trước. Nhưng lão thân cũng sắp chết đến nơi rồi. Còn thăm hỏi gì nữa? Ánh mắt đờ đẫn đảo tròn mấy lượt. Nói tiếp, ngoài ra còn gì nữa? Mạnh Niệm Từ lúng búng. Ngoài ra ông ấy còn bảo vãn bối phải chấp nhận lão tiền bối một điều. Hoàng Sơn Ly Phụ hài lòng. À, dầu sao lão ta cũng còn chút lương tâm. Mạnh Niệm Từ vội nói. Bệnh trạng của lão tiền bối thế nào? Hãy. Hoàng Sơn Ly Phụ ngắt lời. Bệnh của lão thân không xong rồi. Nếu không phải tâm nguyện chưa tròn thì đã nên chết từ lâu rồi. Nào, để lão thân ngắm ngươi trước đã. Mạnh Niệm Từ đành vâng lời tiến tới một bước. Hoàng Sơn Ly Phụ ngắm nhìn chàng thật kỹ một hồi. Đoạn hài lòng gật gù nói. Tốt lắm, lão thân có thể xuôi tay nhắm mắt rồi. Đồ nhi, bên ngoài có ai không? Thiếu nữ khi nãy vội đáp, có một thiếu nữ đi cùng với Mạnh công tử đây. Hoàng Sơn Ly Phụ trừng mắt, nàng là gì của ngươi? Mạnh Niệm Từ vội đáp, chỉ là người đã tình cờ gặp gỡ, không có quan hệ gì cả. Hoàng Sơn Ly Phụ thở hắt ra một hơi dài. Hãy đóng cửa lại. Tạm thời đừng cho nữ khách ấy vào. Mạnh Niệm Từ vô cùng thắc mắc. Chẳng rõ lão bà này cần nói điều gì mà nghiêm trọng đến mức phải đóng cửa phòng lại. Thiếu nữ lập tức vâng lời đi ra đóng cửa. Chỉ nghe tiếng nói Văn Vô Cửu vọng vào. Mạnh công tử hãy còn ở trong. Sao lại đóng cửa phòng hả? Thiếu nữ lạnh lùng. Gia sư có điều trọng yếu cần nói với Mạnh công tử nên bảo ta đóng cửa lại. Văn Vô Cửu cười. Ta vào được không? Thiếu nữ vẫn giọng lạnh lùng. Không được, gia sư đã dặn bảo. Cô nương phải chịu khó tạm ở ngoài trò chốc lát. Văn Vô Cửu trầm giọng. Sao vậy? Ta đã cùng Mạnh công tử đến đây thì cũng có lý do cùng gặp lệnh sư chứ. Vậy sao khi nãy cô nương không cùng vào? Hừ, trong phòng âm u hôi thối. Nếu chẳng phải cần thiết, bổn cô nương thật chẳng muốn vào chút nào cả. Thiếu nữ tức giận, hôm nay nếu không phải gia sư bệnh nặng, bổn cô nương túc khắc đánh đuổi ngươi xuống núi ngay. Văn Vô Cửu cười khẽ. Cũng chính vì sư phụ ngươi bệnh nặng nên ta mới lượng thứ cho ngươi. Nếu không ta đã ra tay dạy cho ngươi một bài học về tội nói năng sắc sược rồi. Mạnh Niệm Từ nghe thấy thật rõ ràng. Chàng trao mày đưa mắt nhìn Hoàng Sơn Ly Phụ. Đoạn bước nhanh ra ngoài. Chỉ thấy Văn Vô Cửu người nửa trong nửa ngoài. Đang gườm nhau gây cấn với thiếu nữ kia. Mắt thấy sắp động thủ đến nơi. Mạnh Niệm Từ hết sức khó xử. Ấp úng nói. Văn cô nương. Thiếu nữ nọ thấy Mạnh Niệm Từ đi ra. Buông tiếng hừ thật mạnh. Đanh giọng nói. Lời dặn của gia sư. Hẳn là công tử cũng đã nghe rõ. Nếu công tử tôn trọng gia sư thì hãy mời quý hữu ra ngoài và đóng cửa lại. Bằng không thì tùy tiện hai người thôi. Dứt lời liền lập tức quay người. Quầy quả đi vào trong. Văn Vô Cửu thoáng ngẩn người. Hậm hực nói. À nha đầu này cũng chẳng dễ đối phó. Đưa mắt nhìn Mạnh Niệm Từ. Nói tiếp. À ta đã đổ chút khó khăn lên đầu công tử. Xem công tử giải quyết thế nào đây. Mạnh Niệm Từ khẽ thở dài. Đành phải xin cô nương chịu khó thôi. Văn Vô Cửu lạnh lùng. Công tử cũng đồng ý tôi ở ngoài ư. Mạnh Niệm Từ cười khổ sở. Đó là ý của Hoàng Sơn Ly Phụ tiền bối. Bà ấy đã là người sắp chết. Thôi thì chiêu ý bà ấy đi. Văn Vô Cửu đảo tròn mắt. Ta hoài nghi dụng ý của bà ta. Tại sao lại sợ ta nghe được chứ? Mạnh Niệm Từ lắc đầu. Thấp giọng, tại hạ đã hiểu bà ấy đối với. Quỷ tiên, vừa yêu lại vừa hận. Đã bao năm trời ở đây với nỗi đau khổ mâu thuẫn như vậy. Sao khỏi sinh ra tính nết quái dị? Vả lại, bà ấy đã bệnh nặng sắp chết. Chả lẽ cô nương còn bận tâm đến tiểu tiết ấy hay sao? Văn Vô Cửu đành thở dài nói. Thôi được, nhưng, bất luận bà ấy nói gì thì công tử cũng phải mau chóng ra đây. Đừng để ta chờ quá lâu. Dứt lời liền lui ra ngoài. Cách chương.